nào, có thể làm pháp bảo sao? Nghe được Vô Thiên lời nói, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn tấm mặt nạ này nhưng thật ra là hắn lấy Thanh Liên Bảo Sắc kỳ biến thành pháp bảo, liền đại năng thần niệm đều có thể ngăn cách. Cũng là bởi vì này mới khiến cho Vô Thiên muốn nhìn hình dạng của hắn. Vô Thiên nói câu nói kia trước hắn rất khẩn trương, bởi vì hắn hiện tại bộ dáng là lấy Bát Cửu Huyền Công biến hóa mà thành, tuy nói Thử Huyền Công thiên biến vạn hóa, pháp lực của hắn hiện tại mạnh hơn, nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể hay không trốn qua Vô Thiên con mắt. Vừa rồi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần một có bất thường hắn liền sẽ nhất niệm tránh trở lại Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán đi. Đại La Kim Tiên, một ý niệm vãng lai tam giới, nơi đây cách Ngũ Trang Quán bất quá mấy ngàn dặm, hắn nghĩ đến chỉ cần có thể kiếm được tiên cơ cái kia từ Vô Thiên trong tay, cơ hội chạy thoát cực lớn. Về phần trốn không thoát liền. Lục Thánh Sứ một mặt kinh ngạc sờ sờ mặt, rất khó coi sao? Không khó coi, không khó coi. Cự Hạt Thắng Yêu tranh thủ thời gian khoát tay cười nói, trò cười, liền ngươi thân phận này hiện tại ai dám nói khó coi? Đương nhiên, không khó coi đồng thời không có nghĩa là ngươi rất tốt nhìn. Các nàng kỳ thật cũng rất tò mò, cái này Hắc Liên Thánh Sứ đến cùng là làm sao làm được biến hóa thời điểm có thế hóa vừa đúng, nhiều một phần thì đẹp mắt, thiếu một phần tranh luận nhìn, hỏa hầu nắm chắc vừa vặn. Tốt, đại gia ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, riêng phần mình tản ra lặng chờ các loại người tới đi. Vô Thiên mắt nhìn Lục Xuyên nói ra, nếu như Chân Vũ đến, các ngươi chớ có ngăn cản, trực tiếp thả hắn tiến Ngũ Trang Quán, biết chưa? Lĩnh pháp chỉ. Đám người không người thi lễ một cái, đại quân rơi tại Vạn Thọ Sơn bốn phía đem cái này tòa Linh Sơn Phúc Địa bao bọc vây quanh, đương nhiên, bầu trời cũng lưu lại người nắm tay. Vô Thiên chiếm lĩnh tam giới cái này 30 năm cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn đại lượng phiêu binh mãi mã, trong bộ hạ đã có thật nhiều yêu quái, cũng có một chút đầu nhập vào hắn tu sĩ cùng thần tiên, dù sao chủng tộc 10 phần phong phú các tộc đều có. Lục Xuyên bọn người tứ tán mở đến tìm kiếm vị trí của mình. Cự Hạt. Lục Xuyên nhanh chân hướng Cự Hạt đi tới. Thánh sứ có việc. Cự Hạt quay đầu, nhưng khi nhìn thấy Lục Xuyên gương mặt kia sau có chút im lặng nói, thánh sứ vẫn là đem mặt nạ đeo lên đi. Ngươi chê ta bộ dáng này dài không dễ nhìn. Lục Xuyên nhíu mày. Xem ra đỉnh lấy gương mặt này ra ngoài nàng dâu hẳn là yên tâm. Cự Hạt nói, không, quen thuộc thánh sứ trước kia dáng vẻ, hiện tại thánh sứ đột nhiên không mang mặt nạ ta có chút không thích ứng. Lục Xuyên đành phải đeo lên mặt nạ. Cự Hạt nói, thánh sứ có chuyện mời nói. Lục Xuyên nói, áo bào đen đại hộ pháp đến cùng làm cái gì đi, ngươi có tin tức sao? Hắn đã nghe nói Vô Thiên những năm này lại lần lượt thu phục Vô Chi Kỳ chờ đại yêu, chỉ là Vô Chi Kỳ cùng cửu đầu trùng dẫn đầu thủy quân cùng long tộc tác chiến đi. Hoàng Phong Quái, Nhiều Mục Quái hai người bị phái đi bắt Câu Lô Châu chống cự bằng ma vương mấy người yêu hoàng điện đi. Hiện tại Vô Thiên bên người trợ thủ đắc lực chỉ còn lại mấy người bọn hắn, cái này lần áo bào đen đột nhiên rời đi hắn tin tưởng nhất định có chuyện trọng yếu, nếu không thì, hiện tại trọng yếu như vậy trường hợp áo bào đen nhất định sẽ không bỏ qua. Thánh sứ, đại hộ pháp đi làm cái gì ta là thật không biết a. Cự Hạt nói, Phật tổ chỉ nói là đại hộ pháp có khác chuyện trọng yếu làm gọi chúng ta không cần quản hắn, cái khác Phật tổ cũng không nói. Tốt, biết rõ, làm phiền. Lục Xuyên gật gật đầu, tiếp xuống cuộc sống của hắn bên trong liền đang chờ bên trong vượt qua. Tại không có cầm tới Vô Thiên trong tay 5 viên xá lợi tử lúc hắn là tuyệt đối không dám bại lộ. Vô Thiên muốn hắn xá lợi tử, các loại cũng là hắn, chỉ cần hắn một ngày không bại lộ một trận liền vĩnh viễn không đánh được, chí ít Vô Thiên bên này sẽ không chủ động động thủ. Vì vậy, thời gian cứ như vậy lâm vào thế bí. Chung một cái liền đi qua nửa cái nghiệp. Ngũ Trang Quán bên trong. Kỳ quái. Thân công báo hành tẩu tại xem bên trong trên quảng trường trầm ngâm, tiểu tử này làm sao còn chưa tới, đi làm cái gì, đều lâu như vậy hắn sẽ không còn chưa tới vi sư ta bị người vây khốn tin tức đi. Lục Xuyên chậm chạp không lộ diện, liền hắn cũng ẩn ẩn có chút nóng nảy đứng lên. Linh quân trong đại doanh, Vô Thiên một mình ngồi xếp bằng, thần sắc âm trầm, khi thì thần sắc bình thản khi thì sát ý lấp lóe. Một sợi xương trắng vô thanh vô tức từ trong lòng của hắn đi ra rơi xuống đất hóa thành một cái áo trắng tăng nhân. Vô Thiên lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Áo trắng Vô Thiên cười nói, ta là ngươi thiện, chỉ cần trong lòng ngươi thiện niệm nảy mầm, ta sẽ xuất hiện, nhìn ra ngươi bây giờ có chút mâu thuẫn. Thiện niệm nảy mầm. Thật sự là buồn cười, ta hiện tại chính muốn giết người, ngươi lại nói ta thiện niệm nảy mầm, ngươi thấy ta giống trong lòng tồn thiện người. Vô Thiên khẽ nói, kẻ thuận ta sinh lịch ta thì chết, chỉ đợi lấy còn lại xá lợi giết Như Lai, đến lúc đó tam giới đem toàn trong tay ta, ta có cái gì thật là mâu thuẫn. Ngươi do dự, là nhân vì một cái người. Áo trắng Vô Thiên cười nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi biết điểm này, sở dĩ cũng phải biết ngươi đang suy nghĩ gì, tất cả đều không thể gạt được ta. Vô Thiên lạnh lùng nói, ta có đôi khi thật muốn giết ngươi tốt thanh tĩnh hai ngày. Để cho ta ngẫm lại cái này ngươi bây giờ suy nghĩ cái gì? Áo trắng Vô Thiên mỉm cười nói, ngươi tự bước vào tam giới liền đã biết hắn mang có dị tâm, nhưng không có đánh cỏ động rắn, ngươi lưu hắn bất quá là cảm thấy thú vị, cũng muốn biết hắn thân phận mục đích. Đương nhiên nếu có cơ hội, ngươi hội dẫn xà xuất động đem hắn cùng thế lực sau lưng nhổ tận gốc, đúng không? Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên dị sắc. Chỉ là ngươi như trước vẫn là không tin được hắn, sở dĩ tình nguyện thủ hạ mang theo một bang thùng cơm cũng muốn đem hắn đẩy đi chỗ khác đến thiên đình, tên là trấn thủ thật là sung quân, liền Trường Sinh đại đế tồn tại đều không nói cho hắn biết. Áo trắng Vô Thiên nói, vì thăm dò, ngươi lần trước thậm chí không tiếc tại luân hồi đường hầm phụ cận diễn trò, nếu như lúc ấy hắn ra tay với ngươi lúc này chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn a. Ngươi sai. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, hắn thân phận ta hiện tại đã đoán được. Song trưởng của hắn vận công trực tiếp đem áo trắng Vô Thiên trấn áp, mở mắt nói, người tới, truyền Hắc Liên Thánh Sứ tới. Một chỗ khác trong doanh trướng. Thánh Sứ, Phật Tổ triệu ngươi qua. Một tên lính quèn đến đây hướng Lục Xuyên truyền lệnh nói. Tìm ta. Lục Xuyên mắt sáng lên khoát tay nói, biết rõ, lập tức đi tới. Hiện tại theo thời gian trôi qua hắn cũng không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Dựa theo Vô Thiên nói, chỉ cần hắn chống nổi 33 năm chẳng khác nào tục phí thể nghiệm phiếu thành công, đến lúc đó coi như Ngọc Đế trở về cũng không có cách. Hiện tại tam giới đã loạn thành hỗn loạn, yêu ma loạn thế, tu sĩ nhân tộc không chịu ngồi chờ chết đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị cùng yêu quái tiến hành đối kháng. Tận quản bọn hắn lực lượng rất nhỏ, nhưng làm thần tiên bọn hắn sao có thể rơi vào người phía sau. Còn có 3-4 tháng. Lục Xuyên trong lòng thở dài, đây cũng chính là nói cái này trong vòng 3-4 tháng hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp cầm tới cái kia 5 viên xá lợi, nuốt vào đạt được xá lợi lực lượng mới có thể cùng Vô Thiên có lực đánh một trận. Xuy. Hắn đang muốn tiến đến, đột nhiên, hắn trong doanh trướng một cổ khói trắng dâng lên hóa thành một cái áo trắng tăng nhân. Áo trắng đại sư. Lục Xuyên kinh ngạc nói, hắn đương nhiên nhận ra đây là áo trắng Vô Thiên. Hoặc là nói vị này liền là Vô Thiên lúc trước vứt bỏ Phật, còn có hắn thiện niệm vị trí. Hắn từ một cái Phật môn đại thánh trở thành Vô Thiên chung kinh lịch ba cái giai đoạn thứ nhất chính là Phật môn Bồ Tát, giai đoạn thứ hai là sa đọa thành ma số Ma La, mà giai đoạn thứ ba chính là bây giờ kinh khủng Vô Thiên. Đừng đi. Áo trắng Vô Thiên nói ra, thân phận của ngươi đã bại lộ, hắn muốn giết ngươi. Trên thực tế, Vô Thiên tại do dự. Bại lộ. Ta biết a. Lục Xuyên lại đối tin tức này lộ ra đồng thời không kinh hãi, cười nói, đa tạ đại sư đến đây bẩm báo. Ừm. Áo trắng Vô Thiên nhìn qua rời đi Lục Xuyên bóng lưng, nao nao, bỗng nhiên nở nụ cười, thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Trong đại danh. Tham kiến Phật Tổ. Lục Xuyên đi vào trong thời gian chỉ có Vô Thiên một người, hành lễ nói, không biết Phật Tổ gọi thuộc hạ đến đây có chuyện gì phân phó. Vô Thiên trợn mắt nói, bản tọa truyền cho ngươi đại tự tại Thiên Ma chân kinh tu luyện ra sao rồi. Lục Xuyên vội vàng nói, bẩm Phật Tổ, thuộc hạ chính đang gia tăng tu luyện, không dám lười biếng. Không dám lười biếng. Vô Thiên cười lạnh nói, chưa chắc đi. Lục Xuyên vội vàng nói, không dám lừa gạt Phật Tổ, thuộc hạ trước đó tại thiên đình nhân tục vụ quấn thân, chậm trễ tu luyện, mời Phật Tổ giáng tội. Thôi, vẫn là nói một chuyện khác. Vô Thiên nói ra, còn nhớ rõ trước ngươi nói cái kia chẳng giết ngươi người sao? Lục Xuyên, nhớ kỹ, thế nào? Vô Thiên cười nói, bản tọa tra xét cái kia người, vô ý phát hiện hắn từng tại Như Lai chuyển thế trong nhà mang đi Như Lai huynh trưởng, mà huynh trưởng của hắn rất có thể liền là Ngọc Đế chuyển thế, ta đã phái Cự Hạt cùng Thắng Yêu dẫn người đi bắt. Nghĩ đến rất nhanh liền có kết quả. Cái gì? Lục Xuyên sửng sờ. Hàng ngày hô hào người khác heo đồng đội, cái này lần lại là hắn bán một đợt đồng đội. Phốc. Đột nhiên, Vô Thiên sắc mặt đại biến, tại chỗ phun ra miệng máu đến, trên thân khí tức quể oải phá lợi tử cũng rớt xuống đất, thần sắc điên cuồng nói, a, Phật Tổ ngươi. Thế nào? Lục Xuyên kinh dị, ngươi với tam giới đã mất địch, làm sao còn hơi một tí thổ huyết a? Khổng tước đại minh vương. Vô Thiên khóe miệng mang theo vết máu, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, Khổng Tước đại minh vương, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Lục Xuyên nhíu mày trầm ngâm bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nhớ kỹ Khổng Tước đại minh vương giống như liền cùng Tôn Ngộ Không nổ qua Vô Thiên Hắc Liên một lần, dẫn đến Vô Thiên bị trọng thương. Phật Tổ, không có sao chứ? Lục Thánh Sứ xác nhận một chút ánh mắt, ân, là người bị thương. Vô Thiên. Hắn thần sắc hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm mắt Lục Xuyên, ngươi thấy ta giống không có chuyện người sao? Đáng chết Khổng Tước, sớm không phản hắn muộn không phản hắn, cứ một mực tại hắn chuẩn bị xử lý gian tế thời điểm nổ hắn nguyên thần Hắc Liên đã thương nặng hắn. Đây không phải. Đòi mạng hắn sao? Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1047, cửu cửu cứu ta. Lúc này, ngoài ngàn vạn dặm. Dương Tiễn cùng Na Tra cùng chúng thần nguyên thần xuất hiện tại một khoảng trời bên trong, nơi xa là một đạo cuốn quyết đào tẩu yêu quan. Yêu quái, đừng chạy a. Na Tra chân đạp phong hỏa luôn muốn đuổi theo, lại bị Dương Tiễn đưa tay ngăn lại nói, trước đừng đuổi, hộ pháp đại gia nguyên thần trở về bản thể mới là chính sự, nói đến yêu quái này còn giúp chúng ta bận điệu đâu. Dương Sư Huynh nói đúng lắm. Na Tra tưởng tượng cũng cười nói, không nghĩ tới Vô Thiên giảo hoạt như vậy, thế mà đem đại gia nguyên thần tàn đến cái này đóa hắc liên bên trong, nếu không phải ma đầu kia lời nói chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể tìm tới chư thần nguyên thần đâu, gia hỏa này thật đúng là giúp chúng ta một đại ân. Hai người bọn họ phụng mệnh tiến đến địa phủ nghĩ cách cứu viện chúng thần, nhưng là chỉ tìm được chúng thần nhục thân, bọn hắn nguyên thần lại bị Vô Thiên tàn đến địa phương khác. Bọn hắn khổ không tìm được, đành phải trước mang lên chúng thần nhục thân đi ra, sau đó lại đụng phải Vô Thiên thủ hạ cái này đại hộ pháp áo bào đen. Lúc đầu lấy bọn hắn thực lực cùng đại quân, đối phó chỉ là một cái áo bào đen vẫn là không có vấn đề, nhưng là không có nghĩ đến cái này áo bào đen gặp mặt trực tiếp liền tế ra một đóa hắc liên, tại cái kia đóa hắc liên phía dưới bọn hắn không hề có lực hoàn thủ liền bị hút vào. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là tại cái này đóa hắc liên bên trong bọn hắn gặp được bị giam ở trong đó chúng thần nguyên thần, cuối cùng vẫn là Dương Tiễn cơ trí, gọi ra Khổng Tước Đại Minh Vương phía sau hai người hợp lực phá vỡ hắc liên mới thoát khốn. Dương Tiễn vỗ tay nói, đa tạ Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát giúp bọn ta thoát khốn. Khổng Tước Đại Minh Vương có chút không dám tin tưởng nói, A Y Nạp Phạt. Thật đã chết rồi sao? Tử. Na Tra nói, hắn lúc trước vì cứu ta từ A Tu La giới thoát khốn, bị vừa rồi cái kia áo bào đen đánh chết, hắn là cái anh. Ấy, Bồ Tát đi đâu? Hắn nhìn thấy Khổng Tước Đại Minh Vương nghe được hắn nói về sau vậy mà liền muốn hướng áo bào đen vị trí đuổi tiếp. Các ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi cáo tri ta A Y Nạp Phạt tin tức, ta cứu các ngươi thoát khốn, ai cũng không nợ ai. Khổng Tước Đại Minh Vương thân hình khẽ động tại bọn hắn trước mắt biến mất. Ngạch. Na Tra nhìn xem trực tiếp rời đi Khổng Tước Đại Minh Vương, như có điều suy nghĩ, đối Dương Tiễn thấp giọng nói, sư huynh, cái này Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát cùng A Y Nạp Phạt tầm đó giống như. Có cố sự a. Nhàn sự mạc quan tâm. Dương Tiễn nói, trước trợ chúng thần nguyên thần quy về bản chiếu phía sau lại đi tìm chân vũ tụ hợp mới là chính sự, khoảng cách 33 năm không có mấy tháng, có biết không? Đúng. Na Tra tranh thủ thời gian chững chạc đàng hoàng đứng lên. Chợt lại nói, sư huynh, cái kia bảo liên đăng thật phế đi sao? Dương Tiễn nhấc tay vừa lộn thấy được trong tay mất đi quang mang bảo liên đăng, trong lòng thở dài, bị khốn ở hắc liên phía sau hắn tự nhiên muốn nghĩ hết đủ loại biện pháp mang chúng thần thoát khốn. Chỉ là cái này đó hắc liên không phải cùng Tiểu Hà, hắn không cách nào đánh vỡ, đành phải phá cảnh thu hoạch được đại la cảnh chiến lực, nhưng mà vẫn là không đánh tan được cuối cùng hắn mới nghĩ đến Khổng Tước Đại Minh Vương. Ầm ầm. Đột nhiên, nguyên bản xanh thẳm bầu trời phía trên vô tận kiếp vân hội tụ, trong mây lôi quang vạn trượng. Điện mang như vực sâu, che mất thiên địa, đen nghịt kiếp vân trong tràn ngập khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Cái này. Na Tra quá sợ hãi, vẻn vẹn một nháy mắt mà thôi, bầu trời tựa như là sụp đổ bình thường trở nên hắc ám, thanh âm đinh tai nhức óc, cái này cảnh tượng liền hắn cũng bị giật nảy mình. Ta đại la cướp đến. Dương Tiễn nói ra, Na Tra, ngươi thay chúng thần hộ pháp, ta đi độ kiếp. Na Tra ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời kiếp vân có chút gánh thầm nghĩ, cái này hạo kiếp không đúng. Cho người cảm giác áp bách làm sao mạnh như vậy, nhị ca, có muốn không ta trước cho ngươi hộ pháp đi? Không cần, ta ứng phó được đến. Dương Tiễn nói xong lông mày lại nhíu lại, cái này tam tai. Không đúng. Hắn tuy là bán thần, nhưng bọn hắn sinh ra không tại thiên địa vận mệnh pháp tắc trong lòng bàn tay sở dĩ cũng là thiên địa bất dung dị số, bọn hắn tam tai muốn so bình thường đại la càng khó 8-9 phần. Tại lục xuyên độ kiếp đến đại la cướp thời điểm hắn kỳ thật đã chém mất tam thi. Phải biết tính cách của hắn có thế luôn luôn đều là không hạ xuống người phía sau, nhất là Lục Xuyên, bọn hắn tự mình so tài rất nhiều năm. Hắn trước kia không có nhìn qua Đại La Kim Tiên tam tai, nhưng nhìn thấy Lục Xuyên trận kia tam tai về sau nói thật hắn lúc ấy trong lòng đều sợ hãi. Liền Lục Xuyên tam tai đều khủng bố như vậy, nếu là lại khó 8-9 phần liền là gấp bội a, cái kia dù cho là hắn cũng không có sinh lộ a. Đây cũng là hắn tại sao muốn một mực áp chế tu vi không chịu bước vào cái kia lâm môn một cước nguyên nhân, hắn liền là nghĩ làm đủ chuẩn bị, một ván đột phá. Mà lần này hắn cũng không có nắm chắc chỉ là bước ngoặt nguy hiểm, hắn không thể không đột phá. Cũng may hắn bây giờ có bảo liên đăng tại tay. Sau đó, khi hắn buông ra về sau hắn phát hiện một kiện sự tình. Hắn tam tai. Giống như cũng không có so Lục Xuyên khủng bố bao nhiêu, thậm chí ẩn ẩn còn muốn yếu một ít. Dương Tiễn. Sở dĩ. Này sao lại thế này? Cái này họ Lục năm đó đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình, làm sao đưa tới khủng bố như vậy tam tai? Mấu chốt là tên vương bát đảng kia tam tai quá lợi hại, đem hắn đều dọa sợ, sở dĩ hắn rõ ràng tại đại la cảnh ngưỡng cửa bồi hồi thật lâu nhưng chính là không dám bước vào, nghĩ đến đây Dương Tiễn là vừa bực mình vừa buồn cười. Xuy. Dương Tiễn hóa thành một vệt kim quang đột nhiên đi xa. Hắn chuẩn bị tìm cái địa phương đi độ tam tai, hắn kiên kỵ chính là so Lục Xuyên tam tai còn khủng bố 8-9 phần thiên kiếp, nhưng là bây giờ có thể so với Lục Xuyên loại trình độ kia hắn thì sợ gì. Lục Xuyên có thể chịu đựng được hắn Dương Tiễn không có lý do không độ qua được. Ầm ầm. Thỏa đáng hắn bay ra mấy vạn dặm phía sau ổn định lại tâm thần ngưng thần chuẩn bị khi độ kiếp, đột nhiên trong tai của hắn ẩn ẩn truyền đến sấm vang, chấn động thiên địa, cái kia tựa như khai thiên tích địa thanh âm cách lấy không biết bao xa truyền tới trong tai của hắn. Cái này tiếng sấm. Dương Tiễn nghe vậy sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn một chút chính mình lôi kiếp. Xa xa cái này tiếng sấm quả thực quá kinh khủng, tự hồ so với hắn lợi hại hơn a. Cái này tiếng sấm cũng hẳn là tấn thăng đại la tam tai kiếp, đến cùng thần thánh phương nào, kiếp số kinh người như vậy. Dương Tiễn trong lòng kinh dị, hắn vốn định tự mình một người yên tĩnh ở đây độ kiếp, nhưng là lòng hiếu kỳ một khi mọc rễ nảy mầm cái kia muốn đi xem ý niệm liền cũng nhịn không được nữa, nghĩ nghĩ, Dương Tiễn hướng cái kia cái người độ kiếp phương hướng đuổi theo. Phải biết hắn tam tai lôi kiếp liền muốn so tiên nhân tầm thường khó 8-9 phần, mà nơi xa cái kia cái độ kiếp sinh linh tự hồ cũng không kém bao nhiêu a. Xoạt xoạt. Dương Tiễn ở phía trước bay, bầu trời kiếp vân tại đằng sau truy. To như núi lĩnh lôi điện như hung ác chân long đằng hướng, truy hướng Dương Tiễn bổ vào Dương Tiễn trên thân, đem hắn hộ thể thần quan đánh cho một trận ảm đạm, nhưng Dương Tiễn cũng không sợ bởi vì lần này hắn có Bảo Liên Đăng. Dương Tiễn lấy tu vi hiện tại thi triển tung địa kim quan cơ hồ là dây lát hơn vạn dặm, mấy hơi thở hắn liền xông ra mấy vạn dặm. Sau đó bị nhìn thấy một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy phía trước mấy vạn dặm bên ngoài thiên địa tự hồ lâm vào cuồng bạo. Vô số đạo như đại long như vậy lôi điện gào thét, trong truyền thuyết làm người kiên kỵ nhất cửu ngũ thiên lôi, ngũ hành thiên lôi, thái dương thần lôi, thái âm thần lôi. Toàn bộ cùng bổ xuống. Phía trước không thấy thiên địa vạn vật, chỉ có một mảnh mảnh liệt lôi hải, sơn xuyên đại địa chấn động, không biết bao nhiêu ngọn núi bị băng vì đất bằng, mặt đất cũng xuất hiện vô số đến vết rạn, bị hối hận không còn hình dáng. Xuy. Dương Tiễn mở ra thiên nhãn, sau đó hắn nhìn thấy tại cái kia lấp lánh lôi quang bên trong có một đạo sinh linh hình người nằm ngang, mỗi chịu một chút đều tại co quắp, nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì, tựa hồ đang thét gào. Đáng tiếc, tiếng sấm che mất hết thảy để hắn thanh âm gì cũng truyền không ra. Hắn trước kia gặp qua kinh khủng nhất tam tai thiên lôi kiếp không phải Lục Xuyên một lần kia không ai có thể hơn, tự liền cái này lần hắn cái này dị số cũng ẩn ẩn phải yếu hơn một phần. Nhưng là bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Một trận vượt qua Lục Xuyên tam tai thiên lôi kiếp càn quét thiên địa, đây cơ hồ là thiên phạt, không, coi như thiên phạt cũng từ chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy. Đây là một điểm nhi cũng không cho bên trong sinh linh một điểm nhi sinh lộ a. Thật vất vả tu luyện tới này cảnh giới, sinh linh kia đây là đổ mấy đời nấm mốc mới có loại này tam tai. Dương Tiễn trong lòng mặc niệm, ngẩng đầu nhìn một chút thiên kiếp của mình, sau này trước mắt sinh linh kia quả thực liền là trò trẻ con. Sinh linh kia cũng thật sự là kinh người, thế mà cứ như vậy nằm chịu cước. Trong lôi kiếp, Vân Du Tử cảm giác chính mình sinh không thể luyến. Lúc đầu hắn coi là cuốn vào Hắc Liên lúc thiên kiếp liền rất khủng bố, nhưng sự thật chứng minh hắn còn quá trẻ, đây chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Cái kia một trận vừa qua khỏi đi ngay sau đó lại là một trận, hắn đã không nhớ nổi hắn chịu bao nhiêu đạo lôi, thân thể sớm đã chết lặng, hắn kim thân cũng rách tung tóe, nát lại bổ, bổ lại nát, nguyên thần cũng là như thế tựa như là chủ y nện thiều bổ, thiên truy bách luyện a. Cũng không biết hắn đời trước có phải hay không đào lão thiên gia mộ tổ phải bị loại này đối đãi. Duy nhất may mắn chính là hắn tu luyện thần tiêu ngự lôi chân kinh, có thể từ thiên lôi bên trong hấp thu đến sinh cơ chi lực trả lại tự thân, lôi điện là lực lượng hủy diệt không sai, nhưng vật cực tất phản, hủy diệt đến cực hạn liền sẽ uẩn ra sinh mệnh lực lượng. Vân Du Tử không biết là, hắn đời trước ngược lại là không có đào lão thiên gia mộ tổ. Đáng tiếc, hắn đầu tiên là tu luyện Lục Xuyên kim thân thành thái ất kim tiên, lại giống như Dương Tiễn là không nhận lão thiên gia đại giới dị số. Hơn nữa còn là huyết mạch so với hắn lão cửu Dương Tiễn càng có ưu thế tiềm lực so với hắn lão cửu càng lớn dị số. Sở dĩ lão thiên gia lần này là một chút cũng không có thông cảm hắn, trước cho hắn Lục Xuyên kiếp số, sau đó lại cho Dương Tiễn. Ngô. Vân Du Tử phát ra một tiếng rên rỉ, cứ như vậy nằm ngửa tại trên lôi hải nhận bổ, bởi vì hắn phát hiện càng phản kháng liền bị đánh càng hung ác. Sau đó hắn liền thấy lôi kiếp bên ngoài Dương Tiễn. Cửu cửu, cửu cửu cứu ta. Vân Du Tử phản phất thấy được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hô to. Đáng tiếc phía ngoài Dương Tiễn chỉ có thiên nhãn không có trời tai, cái gì cũng nghe thấy. Thế là, Dương Tiễn khi nhìn đến sinh linh kia đối với hắn muốn nói cái gì phía sau đối hắn lộ ra một cái cố lên ánh mắt, bắt đầu độ chính mình cước. Vân Du Tử, ta. Cha A, nương A. Cứu mạng A. Tình yêu của các ngươi kết tinh nếu không có A. Thế nhưng là rất nhanh, Vân Du Tử đột nhiên tới một tia tinh thần, chỉ gặp bên cạnh hắn cửu cửu chỗ đó cửu ngũ thiên lôi, ngũ hành thiên lôi, thái dương thần lôi, thái âm thần lôi. Toàn bộ cùng bổ xuống. Dương Tiễn, ta. Tốt a, hắn vừa rồi không nên đối bên cạnh vị kia soi mói. Giống nhau như đúc lôi kiếp giáng lâm đến trên đầu của hắn. Hồi lâu sau Dương Tiễn vượt qua tam tai, hắn bán thần chi thể đủ mạnh huống chi còn có Bảo Liên Đăng, nhưng cho dù như thế hắn cũng bị thương không nhẹ, khóe miệng mang máu, quần áo rách rưới, trên người có huyết động, chỉ có thể miễn cưỡng tung bay tại thiên không. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp đại địa bên trên hiện đầy hố trời, sâu không thấy đáy, khói đen bốc lên. Tất cả đều là thiên lôi bổ ra tới. Sinh linh kia. Còn sống không? Dương Tiễn hít sâu mấy hơi phía sau dương mắt nhìn về phía phương xa, bên kia thiên kiếp cũng kết thúc. Trời xanh không mây, mỹ lệ như thường, chỉ gặp nơi đó mặt đất cảnh tượng lại tựa như tận thế. Hắn miễn cưỡng nhấc lên khí, hướng phía bên kia bay đi quét mắt một phen, thế nhưng là đừng nói sinh linh kia liền là cái quỷ cái bóng hắn cũng không có nhìn thấy. Trong lòng của hắn sinh ra một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, nguyên lai sinh linh kia cũng là thiên địa bất dung dị số. Giống nhau như đúc thiên lôi kiếp đủ để chứng minh hết thảy. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, hướng một cái hố trời bên trong rơi xuống, liền thấy một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh như một khối than đen nằm ở nơi đó, hoàn toàn thay đổi, cơ hồ không có khí tức, nhưng còn có một tia yếu ớt sinh cơ. Lớp bốc hồ quang điện tại cháy đen than bên trên du tẩu, để cái này thân thể co quắp. Đây là Dương Tiễn cảm ứng được cái kia nhỏ xíu sinh cơ tại kéo lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Xoạt xoạt. Chỉ chốc lát sau, tầng này than đen đột nhiên như ve sầu thoát sát sát ngoài như vậy vỡ ra, một vệt kim quang phóng lên tận trời ngồi xếp bằng hư không, một đạo sinh linh mở mắt ra trên thân xuất hiện một bộ đạo bào. Dương Tiễn bay lên không trung kinh dị nhìn xem một màn này, chúc mừng đạo hữu độ kiếp thành công. Cửu cửu. Vân Du Tử mừng rỡ gọi đạo. Cái này soái cửu cửu là hắn cái thứ nhất mở miệng người gọi, sở dĩ một mực tại trong đầu của hắn rõ ràng nhất. Cửu cửu. Dương Tiễn ngây dại. Cái này người sẽ không bị sét đánh ngốc hả? Cửu cửu ngươi không nhận ra ta rồi. Vân Du Tử đạo. Dương Tiễn nhìn chằm chằm cẩn thận chu đáo một hồi, ngươi là cùng Đông Hoa Đế Quân đồ đệ cùng đi núi võ đang người tiểu đạo sĩ kia, ngươi. Ngươi vậy mà đại la kim tiên rồi. Hắn kinh ngạc. Lúc này mới qua bao lâu tiểu tử này liền từ thái ất tán tiên đến đại la kim tiên, mọi người đều biết, tiên đạo như trèo núi, càng lên cao càng khó bò. Hắn cùng lão lục bỏ ra bao lâu mới đến một bước này, tiểu tử này thế mà. Vân Du Tử nói, không không không, cửu cửu ngươi quên ta sao, khi còn bé ta cái thứ nhất người gọi chính là của ngươi a. Cái thứ nhất người gọi. Dương Tiễn trầm ngâm một hồi, đột nhiên sắc mặt đại biến, giật mình nói, ngươi là đứa bé kia. Hắn nhớ ra rồi lúc trước chân vũ nhi tử xuất thế, hắn tưởng lầm là Dương Thiền, sở dĩ hộ muội sốt ruột muốn giết đứa bé kia. Ngay tại giằng co lúc, đứa bé kia đột nhiên kêu hắn một tiếng cửu cửu. Về sau đứa bé kia bị Lục Xuyên mang đi không biết tung tích, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, thần tiên chi tử cũng là dị số, khó trách cũng không nhận thiên địa chào đón. Vân Du Tử cười gật đầu, là ta. Ngươi thế mà lớn như vậy. Dương Tiễn vừa mừng vừa sợ, hơn nữa còn cùng ta cùng một ngày tấn thăng đại la, không sai không sai. Đúng rồi cửu cửu, ta muốn hỏi một kiện sự tình. Vân Du Tử bỗng nhiên cau mày nói, cha mẹ ta đến cùng là ai? Phụ mẫu. Dương Tiễn lông mày nhíu lại. Vân Du Tử nói, ta mơ hồ nhớ kỹ mẹ ta tựa như là muội muội của ngài, cha ta là cái phàm nhân, thế nhưng là ta đi ra tra một cái lại không đúng, bởi vì ta tựa như là thần tiên sở sinh. Cũng có người nói chân vũ đại đế có vị di thất nhân gian đế tử cùng thân phận của ta rất phù hợp. Đã ngươi đã tra được một chút dấu vết để lại, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Dương Tiễn suy nghĩ một chút nói, bất quá bây giờ tam giới gặp hảo kiếp, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói. Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1048, thật xin lỗi, Phật tổ, ta là thần tiên. Vạn Thọ Sơn, Linh Sơn trận doanh bên trong. Vô Thiên tâm tình kém đến cực điểm. Hắn gọi tới Lục Xuyên là chuẩn bị cùng cái này nội gian ngã bài, hắn không có ý định lại đi theo tiểu tử chơi, lại chơi tiếp tục không có ý gì. Thế nhưng là ai biết hắn còn chưa mở miệng, hắn bản mệnh ký bảo nguyên thần Hắc Liên liền bị Khổng Tước Đại Minh Vương cùng Dương Tiễn đánh vỡ, để hắn cũng bị liên lụy thụ trọng thương. Phản tọa không có việc gì. Vô Thiên đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Nếu như nói lần trước luân hồi đường hầm hắn là diễn kịch mà nói, như vậy giờ phút này hắn là làm giả hóa thật. Cũng may hắn vừa rồi không có ngã bài, tiểu tử này không biết rõ hắn kỳ thật đã bại lộ. Hiện tại hắn bị trọng thương trước hết ổn định gia hỏa này. Vô Thiên nói, ngươi đi xuống trước đi. Đúng. Lục Xuyên đạo. Vô Thiên nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, hắn dư uy đủ để chấn trụ tiểu tử này. Chỉ cần cho hắn nhất thời nửa khắc cơ hội thở dốc cái này nội gian liền không đáng để lo. Thỏa đáng Vô Thiên suy tư lúc, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp Lục Xuyên hướng trên mặt đất tản mát năm viên xá lợi tử đi đến, đồng thời đưa tay ra. Ngươi làm cái gì? Vô Thiên trầm giọng nói. Chỉ cần hắn không biểu hiện ra đến, như vậy hắn liền đủ để chấn nhiếp tiểu tử này. Nói thật, hắn cái này lần bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hắn nguyên thần bất diệt là cùng cái kia Hắc Liên hòa làm một thể, tên của nguyên thần Hắc Liên, bọn hắn có vinh cùng vinh, nhưng tương tự có nhục cùng nhục. Vốn là bằng chỉ là hai cái đại la nghĩ phá hư Hắc Liên cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn là kém xa. Nhưng là hắn cùng Hắc Liên từng bị Như Lai ép cắm rễ qua Khổng Tước Đại Minh Vương thể nội, hấp thu qua chất dinh dưỡng. Như Lai là tôn làm mẹ, có thể đối hắn mà nói đúng như mẹ con, hai người cứ như vậy có liên hệ. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước Đại Minh Vương có thể xấu hắn khí bảo thậm chí tổn thương đến duyên cớ của hắn. hay Phật tổ nhặt lên xá lợi tử a? Lục Xuyên kinh ngạc nói, cái này mấy quả xá lợi hắn lúc đi vào liền tung bay ở Vô Thiên bên người, Vô Thiên tựa hồ ngay tại lĩnh hội xá lợi huyền diệu. Nói xong hắn nhặt lên trên mặt đất xá lợi. Vô Thiên chấn định nói, cho ta. Đúng. Lục Xuyên đàng hoàng hướng Vô Thiên đi tới đưa ra xá lợi, thế nhưng là lại đột nhiên dừng lại nhìn qua xá lợi tử, cau mày nói, Phật tổ, muốn nghe hay không thuộc hạ cho ngài giảng một cái cố sự. Vô Thiên trầm giọng nói, cái gì? Lục Xuyên cười nói, có người gọi Đế Thích Thiên, phục phượng huyết, sống ngàn năm, với nhân gian đã đều vô địch, đáng tiếc hắn có một cộng lông bệnh liền là ưa thích khắp nơi sống. Nói đến đây hắn ngừng lại. Những này xá lợi là thật là giả? Linh Lung Tháp trong thế giới, Lục Xuyên hỏi Nhiên Đăng hư ảnh. Hắn tuy rằng đã xác định cái này Vô Thiên 89/10 là bị phá nguyên thần Hắc Liên, thụ trọng thương, nhưng cũng không dám xác định những này xá lợi là thật là giả. Nhiên Đăng hơi cảm ứng mừng rỡ, mừng lớn nói, là thật. Vô Thiên cau mày nói, sau đó thì sao? Thẳng đến có một ngày hắn gặp một cá nhân, gọi Đoạn Lãng. Lục Xuyên nụ cười càng hừng hực, lật bàn tay một cái nhìn về phía Vô Thiên cười nói, cảm tạ Phật tổ đưa tới 5 viên xá lợi tử, thuộc hạ liền thu nhận. Ngươi! Vô Thiên trên mặt đầu tiên là kinh ngạc tiếp lấy tức giận, Hắc Liên, ngươi muốn phản bội bản tọa sao? Lục Xuyên thản nhiên nói, Phật tổ không phải đã biết rõ thuộc hạ là gian tế sao? Lúc trước những năm kia Vô Thiên không có phát hiện hắn là cái nội ứng, bình thường, dù sao lưỡng giới ở giữa có kết giới hóa thành giới bích, Vô Thiên chân thân lại chưa đến. Có thể đương Vô Thiên tiến đến tam giới về sau, hắn đều chuẩn bị đi đường, có thể hắn thậm chí cùng Vô Thiên chân thân gặp mặt Vô Thiên đều không có phát hiện dị thường. Không có phát hiện dị thường. Vậy liền không bình thường. Không nói những cái khác, hắn một mực là lấy tiên thiên linh bảo khí tức che lấp đạo hành, bằng không hắn đại la tu vi Vô Thiên dạng này tuyệt đỉnh đại năng liếc thấy suy. Nhưng là có tiên thiên linh bảo liền là vẽ rắn thêm chân, đương nhiên hắn cũng nghĩ kỹ liền cái này tiên thiên linh bảo cho Vô Thiên một cái giải thích hợp lý. Thế nhưng là Vô Thiên từ không có hỏi qua trên người hắn tiên thiên linh bảo lai lịch. Vì cái gì? Phải biết vừa mới bắt đầu hắn đều là dùng hóa thân mang theo tạo điêu kỳ tại Vô Thiên thủ hạ làm việc, vì chính là sợ giải thích không đủ, Vô Thiên đối với hắn hạ sát thủ. Thế nhưng là Vô Thiên từ không có làm khó qua hắn, cái này đều để Lục Xuyên hoài nghi trước mắt cái này Vô Thiên có phải hay không cái giả tổ cảnh đại năng. Vô Thiên đương nhiên không thể nào là một cái giả tổ cảnh đại năng. Bất quá Lục Xuyên cũng não bổ một lời giải thích, đó chính là Vô Thiên đủ mạnh, tự nhận là có thể nắm giữ hết thảy, sở dĩ không quan tâm thủ hạ xuất thân, chỉ cần thủ hạ đủ lòng trung thành, có năng lực. Thẳng đến về sau, đương Vô Thiên phái hắn đi trấn thủ Thiên Đình thời điểm, hắn liền cảm giác không đúng. Lúc ấy lại muốn tìm xá lợi tử lại muốn bắt Linh Đồng, tại trọng yếu như vậy thời điểm Vô Thiên làm sao cứ một mực bắt hắn cho ném ở Thiên Đình, hắn tự nhận là vẫn là so áo bào đen bọn người năng lực muốn mạnh. Đương nhiên, lần kia tạm thời có thể xem là ổn định Thiên Đình trọng yếu giống vậy. Lại càng về sau lần kia luân hồi đường hầm, Lục Xuyên không chắc Vô Thiên là đang thử thăm dò hắn vẫn là thật thụ thương, nhưng dứt bỏ lập trường tới nói hắn là tương đương khâm phục Vô Thiên. Sở dĩ một lần kia cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà khi cái này lần hắn nghĩ cách cứu viện Linh Đồng kế hoạch bị Trường Sinh Đại Đế vỡ nát lúc, Lục Xuyên liền biết hắn một mực không có đoán sai, Vô Thiên đồng thời không có tín nhiệm qua hắn, nếu không thì không cần thiết đem Trường Sinh Đại Đế hành tung đều không nói cho hắn biết. Bắt đầu từ lúc đó, hắn tiện biết rõ chính mình hơn phân nửa bại lộ. Về phần tại sao Vô Thiên nhiều lần không có giết hắn, Lục Xuyên không rõ ràng. Dù sao mỗi lần hắn đi tìm Vô Thiên hoặc là Vô Thiên triệu kiến hắn lúc dùng vào cái khác đều là hóa thân mang một kiện tiên thiên linh bảo thao tác. Vạn nhất Vô Thiên chơi chết hắn đâu? Ngươi! Vô Thiên sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng âm trầm xuống. Lục Xuyên thở dài nói, thật xin lỗi, Phật tổ, ta là một cái thần tiên. Ngươi là... Chân Vũ đi! Vô Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên nhẹ nói. Lục Xuyên mỉm cười, một tay dựng thẳng chưởng thi lễ, thiên giới Chân Vũ, gặp qua, Vô Thiên Phật tổ. Không nghĩ tới ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi lại giấu ở dưới mí mắt ta. Vô Thiên thở dài nói, trước kia tại ma giới lúc hắn đồng thời chưa phát hiện không đúng. Bất quá khi hắn chân thân giá lâm giới này lúc hắn liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này không đúng, vốn định kết quả gia hỏa này, nhưng là nghĩ đến những thứ này năm Lục Xuyên vì hắn làm cống hiến kia là áo bào đen đám gia hỏa này vô luận như thế nào đều không làm được. Hắn lên lòng yêu tài, sở dĩ lưu lại Lục Xuyên, trên thực tế hắn Vô Thiên tự tiến vào tam giới đến nay vẫn thật là không có lạm sát kẻ vô tội qua một cá nhân. Thậm chí không có giết qua một cá nhân. Lưu lại Lục Xuyên, đến một lần hắn là ái tài, sở dĩ nghĩ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Lục Xuyên, để Lục Xuyên minh bạch hắn chuyện cần làm cùng lý niệm của hắn, bị hắn cảm hóa, sở dĩ giảng cố sự truyền cho hắn đại tự tại thiên ma chân kinh đều là như thế. Hắn đối Lục Xuyên đồng thời không có ác ý. Thứ hai cũng nghĩ thông qua Lục Xuyên sợi dây này đem thế lực sau lưng hắn nhổ tận gốc, hắn tin tưởng có thế phái ra dạng này người thế lực, đặt ở tam giới tuyệt sẽ không là thế lực nhỏ. Đương nhiên. hắn cũng không hề từ bỏ thăm dò qua Lục Xuyên. Có thể nói như vậy, Lục Xuyên cái này nội ứng những năm này tựa như là trong tay hắn châu chấu, sớm đã bại lộ, hơn nữa chỉ cần hắn một cái không cao hứng liền sẽ một bàn tay chụp chết. Chỉ là lần trước luân hồi đường hầm thăm dò lúc Lục Xuyên không có thừa cơ hướng hắn ra tay, cái này khiến hắn thật cao hứng, sở dĩ truyền Lục Xuyên nửa cuốn Thiên Ma Chân Kinh. Lúc đầu đây hết thảy cũng rất thuận lợi. Mà qua nhiều năm như vậy hắn một mực tại đoán Lục Xuyên thân phận đến cùng là ai, là tam giới phương nào thần thánh. Đáng tiếc những năm này Lục Xuyên hết sức thành thật, đồng thời không có cái gì cùng hắn thế lực chấp đầu hành động, sở dĩ tương đối khó đoán. Chỉ là lên làm lần Linh Sơn Môn Giới bị người xe nhẹ đường quen tiến vào, cầm đi môn giới ba viên phá lợi thời điểm, hắn một chút liền biết chắc là nội gian làm, mà nội gian ngoại trừ Hắc Liên không có người khác. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Hắn vốn cho là mình cảm hóa cái này nội ứng, còn đem Thiên Ma Chân Kinh truyền, không có nghĩ tới tên này vẫn là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, cùng hắn không phải một lòng. Cái này khiến hắn nảy mầm sát ý. Có thế là nghĩ đến Lục Xuyên tài năng cùng vì hắn làm sự tình hắn lại do dự, vì vậy, mới dẫn tới hắn thiện niệm xuất hiện. Thế nhưng là Hắc Liên là ai đâu? Tam giới thần Phật 89 phần 10 đều bị hắn quan quan, trấn áp, trốn tại bên ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà liên tưởng đến núi võ đang cái kia giả chân vũ. Trong lòng của hắn liền có một cái to gan suy đoán, sở dĩ chuẩn bị cùng Lục Xuyên ngã bài hướng hắn đòi hỏi xá lợi. Nhìn tại những năm này tình cảm thượng hắn chuẩn bị cho hắn lựa chọn quyền lợi. Nhưng chỉ cần Lục Xuyên nói một chữ không, vậy cũng đừng trách hắn. Lúc đầu hắn coi là Lục Xuyên ăn gắt gao, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ thật chơi lật ra. Những năm này còn muốn đa tạ Phật Tổ chiếu cố. Lục Xuyên cười mắt sáng lên, Phật Tổ tình huống hiện tại rất tồi tệ a. Trên thực tế hắn cũng là đến cùng Vô Thiên ngã bài, cái này Vô Thiên bản tính không xấu, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm việc có đôi khi so với hắn cái này thần tiên đều quang minh chính đại. Hắn không muốn chạy, coi như đàm phán tan vỡ Vô Thiên cũng sẽ không giết hắn. Đây là một cái rất đáng được tôn kính đối thủ. A, Vô Thiên tự giễu cười một tiếng, cười Lục Xuyên, càng cười chính mình, lúc đầu coi là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, không nghĩ tới chơi lật ra. Dừng một chút, Vô Thiên nói, sở dĩ ngươi đem bản tọa so sánh ngươi cố sự bên trong Đế Thích Thiên, mà ngươi là Đoạn Lãng sao? Không, Phật Tổ cố sự là kinh lịch, mà chuyện xưa của ta liền là cố sự. Lục Xuyên nói ra, Phật Tổ không phải cái gì Đế Thích Thiên, ta cũng không phải Đoạn Lãng, dứt bỏ lập trường đến xem. Ta vẫn là rất kính trọng Phật Tổ làm việc cùng là người, ta chân vũ cũng khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đổi lại Phật Tổ tin tưởng cũng sẽ không. Lần này nói quang minh lẫm liệt, nhìn Vô Thiên lông mày nhíu lại, nói như vậy ngươi còn rất hiểu ta. Hầu chủ tự nhiên không thể không hiểu chủ. Lục Xuyên cười nói, nhiều năm như vậy bao nhiêu cũng đã hiểu một điểm. Đối ngươi, ta cũng có một chút hiểu rõ. Vô Thiên cũng cười, ta phát hiện ngươi cùng bản tọa là cùng một loại người, bởi vì thông minh. Sở dĩ cũng dễ dàng nhân một ý nghĩ sai lầm lâm vào cố chấp, nếu như không phải thân phận. Ta nghĩ chúng ta có thể trở thành không sai bằng hữu. Chúng ta không đã sớm là bằng hữu sao? Lục Xuyên nụ cười ấm áp, Vô Thiên ngẩn ra tiếp theo cười to, không tệ, không tệ. Đạo hữu, ngài cùng tam giới thật liền không có khả năng hòa giải sao? Lục Xuyên lấy hơi cùng xưng hô nghiêm mặt hỏi, bây giờ tam giới trật tự mất cân bằng, chúng sinh giai khổ, trận này đại loạn không thể tiếp tục nữa, đạo hữu. Vô Thiên nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất, nói ra, thiên đình bên kia ta cũng không thèm để ý, nhưng ta cùng Phật môn tuyệt không hòa giải khả năng. Xem ra một trận chiến này không thể tránh được. Lục Xuyên thở dài nói, tuy rằng chân vũ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng gấp cần cái này mấy quả xá lợi tử tiện cầm đi, coi như những năm này vì đạo hữu làm việc thù lao. Sau 3 tháng, 33 năm kỳ hạn đến, vì ngăn ngừa làm bị thương vô tội, đến lúc đó ta cùng Phật tổ đơn độc một trận chiến quyết định tam giới tương lai, như thế nào? Chân vũ, tự liền Ngọc Đế Như Lai đều không phải là đối thủ của ta, ngươi tại là đang tìm cái chết sao? Vô Thiên nói ra, ngươi làm gì cố chấp như vậy, ta đã biết ngươi là người, nếu là ngươi cùng ta liên thủ, ta trưởng Linh Sơn, ngươi trị tam giới, có gì không tốt? Cáo từ. Lục Xuyên mang trên mặt cười, trong lòng mờ mờ vờ. Phật Tổ, ngươi cùng Trường Sinh Đại Đế có phải hay không cũng như thế mở ngân phiếu không? Lại nói Ngọc Đế là cha vợ của ta, vẫn là lập tức quay lại cái chủng loại kia, ta dám phản sao? Xá lợi tử thù lao. Nhìn xem rời đi Lục Xuyên, Vô Thiên trong lòng rất im lặng, thật mẹ nó quý a. Nhưng là luận đơn đã độc đấu hắn còn chưa sợ qua ai. Ngươi chân vũ có phải hay không nhẹ nhàng, Ngọc Đế Như Lai cũng không dám đánh với ta, ai cho ngươi tự tin dũng khí. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1049, trước hết để cho hắn chống đỡ một lát. Tuy rằng đại doanh ngoài có trăm vạn đại quân, nhưng Lục Xuyên muốn đi, Vô Thiên đồng thời không có để cho người ngăn cản vây công. Hôm nay vốn là hắn lựa chọn cùng Hắc Liên ngã bài, nào có thể đoán được cuối cùng là Hắc Liên cùng hắn ngã bài. Đương nhiên, hắn cũng từ khi đó đã cảm ứng được Lục Xuyên pháp lực, đích thực kinh người, có thể xưng đại la cảnh giới nhân vật tuyệt đỉnh. Bất quá đừng nói là Đại La Kim Tiên, liền là tổ cảnh hắn cũng không sợ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn được chữa khỏi tổn thương chữa trị thập nhị phẩm hắc liên. Cự hạt, hắn yêu. Vô Thiên mở miệng gọi đạo, mấy người kia hắn đều hiểu rõ, sở dĩ biết rõ những này đối với hắn rất lòng trung thành. Châm chọc là hắn những này lòng trung thành thủ hạ tất cả đều năng lực không được, trên cơ bản không có làm qua mấy món để hắn vui vẻ sự tình. Một cái duy nhất có năng lực, làm việc đáng tin cậy, để hắn xem trọng vẫn là cái nội ứng. Cái này để hắn rất tâm mệt mỏi. Phật tổ, có chuyện gì phân phó đệ tử? Hai người tiến đến thi lễ một cái nói ra. Hắc Liên đi rồi. Đi, đúng rồi, đệ tử nhìn thấy thánh sứ hướng Vạn Thọ Sơn đi. Cự Hạt kinh ngạc nói, hắn đi làm cái gì rồi? Nàng nghĩ đến vừa rồi mổ thánh sứ đi đường đều mang gió cái chủng loại kia, trải qua bên cạnh nàng lúc còn ra kỳ chủ động chào hỏi. Phải biết trước kia mỗi lần đều là nàng chủ động, nhưng là tên kia đều hờ hững lạnh lẽo. Quả nhiên, công đều như thế tiện, ngươi đối tốt với hắn hờ hững lạnh lẽo, ngươi không nhìn hắn đi hắn lại đổ dính sát. Hắn. Vô Thiên suy nghĩ một chút không có có ý tốt nói kia là cái nội ứng, không phải từ trước mắt hắn lông tóc không hao tổn rời đi có hại hắn uy nghiêm, không thể làm gì khác hơn nói, bản tọa phái hắn có chuyện quan trọng khác. Hai người các ngươi giữ ở ngoài cửa, vừa rồi Chân Vũ đã dùng thân ngoại hóa thân đã tới. Cái gì, Chân Vũ đã tới? Cự Hạt cùng Thắng Yêu lấy làm kinh hãi. Vô Thiên nói, hắn đưa ra sau ba tháng, cùng bản tọa đơn độc một trận chiến, quyết định tam giới tương lai. Cự Hạt thử dò xét nói, Phật Tổ đáp ứng. Ừm. Vô Thiên gật đầu. Cự Hạt. Phật Tổ, ngài cũng quá trung thực một chút đi, hắn ước chiến ngươi liền đáp ứng a. Rõ ràng chúng ta chiếm hết thượng phong. Chỉ cần cầm Chân Vũ chi sư áp chế Chân Vũ giao ra Phá Lợi Tử, Chân Vũ dám không giao. Không giao khác nói, nhưng nếu là giao không phải càng bất việc, chúng ta giết như lai linh đồng kiếm tam giới không thơm sao. Đáng tiếc biện pháp như vậy Vô Thiên sửng sốt tiếp thu, nói là khinh thường vì đó. Cái này để nàng rất tâm mệt mỏi. Vô Thiên nói, vì một trận chiến này, bản tọa muốn bế quan tu luyện, từ giờ trở đi hai người các ngươi giữ ở ngoài cửa, bất kỳ cái gì sự tình đều từ hai người các ngươi làm chủ. Ai? Cái này lần hắn tên là bế quan tu luyện kỳ thực chữa thương a. Dù sao đại thế còn tại hắn, chỉ cần 33 năm ngày cuối cùng không đến hắn liền là vô địch. Lúc này, ngoài vạn dặm mênh mông trên biển một đạo hắc quang lao vùng vụt. Giữa hắc quang áo bào đen thần sắc hoảng sợ, thỉnh thoảng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Nhanh! Nhanh hơn chút nữa. Chỉ cần đến Tây Ngưu Hạ Châu hắn liền có thể đạt được cứu viện, hiện tại hắn cách hắn Phật Tổ càng ngày càng gần. Đột nhiên, hắn phía trước hư không vỡ ra. Một tôn áo trắng Bồ Tát xuất hiện, thánh khiết vô hạ, áo trắng xuất trần, bất quá lúc này tinh xảo gương mặt xinh đẹp thượng hiện đầy sát khí, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang cắt đứt hắc vào đường đi. Khổng Tước Đại Minh Vương. Áo bào đen ngừng lại thần sắc khó coi, ngươi tại sao muốn phản bội Phật Tổ, chẳng lẽ liền không sợ Phật Tổ lửa giận sao? Hắn hiện tại cũng rất mộng bức. Cái này Khổng Tước Đại Minh Vương không phải bọn hắn một bên sao, làm sao đột nhiên liền phản bội Thả Dương Tiễn bọn hắn không nói, còn muốn giết hắn. Khổng Tước Đại Minh Vương gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cắn răng nói, A Y Nạp Phạt có phải là ngươi giết hay không? A Y Nạp Phạt. Áo bào đen đánh giá Đại Minh Vương sắc mặt, đột nhiên bừng tỉnh, ám đạo hai người này hẳn là có một chân. Không đúng, A Y Nạp Phạt là Như Lai đệ tử, không gần nữ sắc, si mê với nghiên cứu đủ loại cơ quan ám khí, là đủ để cùng Đông Phương Lỗ Mặc Tịnh xưng cơ quan đại gia a. Ta hỏi ngươi, A Y Nạp Phạt có phải là ngươi giết hay không? Khổng Tước Đại Minh Vương tiếp tục ép hỏi, trong mắt sát ý cùng lửa giận nhanh yếu giật xuất lai. Phải thì như thế nào? Áo bào đen lạnh lùng nói, Khổng Tước, ngươi dám phản bội Phật Tổ, chờ chết đi. Tốt a, trên thực tế A Y Nạp Phạt cũng chưa chết. Lần kia chỉ là A Y Nạp Phạt một trận mà tính, vì lừa gạt Na Tra tín nhiệm kiến tạo hắn đã chết đi giả tượng. Dạng này càng có trợ giúp A Y Nạp Phạt là Vô Thiên làm sự tình. Chỉ là hắn áo bào đen là ai? Vô Thiên đại đệ tử, thủ tịch đại hộ pháp, lưng tựa Phật Tổ, những năm này tung hoành tam giới sợ qua ai? Sở dĩ những sự tình này hắn cho dù không có làm qua nhưng cũng khinh thường hướng Khổng Tước Đại Minh Vương giải thích. Bởi vì hắn căn bản không sợ nàng, Vô Thiên Phật Tổ lại thông thiên triệt địa chi năng, cảm ứng được hắn gặp được nguy hiểm phía sau chắc chắn chạy đến cứu hắn. Khổng Tước Đại Minh Vương thần sắc băng lãnh toàn thân phát sáng, lấy tay đánh tới, cả bàn tay che khuất bầu trời, pháp lực như đại dương mênh mông, một mảnh đen kịt che đậy thương khung, cường thế vô song. Oanh! Áo bào đen toàn thân bộc phát ma quang, hai tay nâng quá đỉnh đầu một thanh đen trượng xuất hiện trong tay. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt hóa thành một núi lớn nhỏ, đen trượng phát sáng đánh về phía con kia rơi xuống bàn tay. Hắn đồng thời không phải không nghĩ trốn, nhưng là Đại La Kim Tiên một ý niệm vãng lai tam giới, một khi bị để mắt tới, cái kia chạy trên cơ bản cũng không có cái gì khả năng. Chết! Khổng Tước Đại Minh Vương ánh mắt sát ý tăng vọt, một tay ngang nhiên đập xuống, cùng giữa không trung áo bào đen gặp nhau bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Khổng Tước, ngươi phản bội Phật Tổ còn dám ra tay với ta, ngươi nhất định phải chết. áo bào đen trên đầu toát ra mồ hôi, nhịn không được cười to mở miệng muốn động lắc một chút hắn tín nhiệm. Phật tổ, cứu ta. Áo bào đen một bên cắn răng ngăn cản một bên trong lòng kêu gọi vô thiên, Khổng Tước đại minh vương phản bội ngài, mau tới xử trí tên phản đồ này đi. Vạn Thọ Sơn, Linh Sơn trong đại doanh. Vô thiên sắc mặt trở nên đặc sắc, cứu ngươi. Phật tổ ta vừa rồi cũng thiếu chút nhi lật xe. Cự Hạt cùng Thắng Yêu thấy thế, hỏi, Phật tổ, thế nào? Vô thiên nói, Khổng Tước đại minh vương nàng phản bội ta, chính đang đuổi giết áo bào đen. A, cái kia như thế nào cho phải? Hai người thất kinh, Phật tổ, nhanh đi cứu đại hộ pháp đi. Trước hết để cho áo bào đen chống đỡ một hồi. Vô thiên thần sắc khó coi, các ngươi đi ra ngoài trước cho bản tọa hộ pháp. Lúc này, mênh mông trên mặt biển. Áo bào đen cắn răng cố gắng ngăn cản Khổng Tước đại minh vương một chưởng, chỉ là mấy hơi thở hắn liền cảm giác được một cổ để hắn khó mà chống đỡ lực lượng kinh khủng đè xuống, một tiếng ầm vang hắn giống như là con ruồi như vậy đập xuống ở trong biển. Rầm rầm rầm. Mặt biển nổ đứng lên vô số cùng ngàn trượng cột nước. Khổng Tước đại minh vương ngưng mắt nhìn chằm chằm dưới đáy, đại la cùng thái ất cảnh tầm đó có chút khó mà vượt qua hồng câu, chỉ là nàng vừa rồi một chưởng kia còn chưa đủ lấy muốn một cái thái ất cảnh mệnh. Thái ất cảnh không có như vậy không cấm đánh húng chi cái này áo bào đen vẫn là vô thiên tọa hạ đệ nhất đại tướng. Mặt khác liền hướng gia hỏa này giết ai nạp phạt nàng liền sẽ không dễ dàng buông tha, để hắn chết dễ dàng như vậy. Ngang. Tại nàng ý niệm thời gian lập lòe, đột nhiên cùng với một tiếng mệt chết long bình thường thanh âm, mặt biển nổ tung, một đầu to như núi lĩnh màu đen đại xà phóng lên tận trời, có vảy chi chít tựa như một đầu màu đen chân long. Bình thường mà nói loài rắn yêu quái đều sẽ đi đến hóa rồng con đường. Từ rắn hóa mãng, từ mãng hóa giao. Từ giao hóa rồng. Thế nhưng là cũng không phải là sở hữu giao xà đều là như thế, có chút huyết mạch cường đại thượng cổ dị thú cũng sẽ không đi đến hóa rồng đường, bởi vì bọn hắn bản thân huyết mạch liền đủ cường đại, không cần hóa rồng. Cái này áo bào đen thuộc về cái sau. Ngang. Màu đen đại xà phóng lên tận trời, lắc đầu vẫy đuôi, phòng ốc lớn con mắt phóng xuất ra nhắm người mà phệ hung quang mở ra miệng lớn hướng phía Khổng Tước đại minh vương nuốt đi. Muốn chết. Khổng Tước đại minh vương bấm quyết dáng vẻ trang nghiêm, phất ống tay áo một cái. Một đạo pháp lực như uông dương đại hải, quanh một tiếng đại xà đánh bay ra ngoài. Trên người nàng Phật chói, ở sau lưng hóa thành một cái kim sắc Khổng Tước hư ảnh. Ly. Đại xà hướng về phương xa muốn chạy trốn, Khổng Tước vỗ cánh huyết dài từ Khổng Tước đại minh vương phía sau bay ra hướng đầu kia màu đen đại xà đuổi theo, rất mau đuổi theo thượng, chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời cùng với hai cái dị thú quyết đấu, mang máu lân giáp bay tán loạn, đương nhiên còn có một số kim sắc lông vũ. Chỉ là hung cầm vốn là khắc chế rắn rết. Mà cái này Khổng Tước dù cho là đại minh vương hóa thân cũng không phải đại xà có thế cản, không lâu sau đó theo một tiếng gáy gọi một cái Khổng Tước vỗ cánh hai chân nắm lấy một cái tinh thần vể oải đại xà rơi tại Tây Ngưu Hạ Châu một ngọn núi ở giữa. Bén nhọn mỏ kim từ đại xà trên thân mổ khối tiếp theo khối huyết nhục, đại xà trên thân máu thịt be bét, trắng héo đốt xương mắt trần có thể thấy. A, Khổng Tước đại minh vương, các ngươi Phật môn. Không phải luôn luôn lấy lòng dạ từ bi sao? Đại xà chỉ còn lại có nửa cái mạng yếu ớt nói, có bản sự cho ta một thống khoái, ngươi dạng này tính là gì người trong Phật môn? Khổng Tước đại minh vương thần sắc lạnh lùng, nghe nói. A-i nạp phạt liền là bị ngươi từng quyền đánh chết tươi. Áo bào đen. A-i nạp phạt đại gia ngươi, ngươi cùng cái này xú nương môn tầm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Sớm biết hôm nay vậy hắn nói cái gì cũng không sẽ phối hợp A-i nạp phạt cái kia thiên y vô phùng giả chết kế hoạch. 3. Lớn đầu rắn nói xuất hiện ba cái huyết động, chính là Khổng Tước một cái móng vuốt lưu lại dưới, thế nhưng là hắn vẫn như cũ còn sống, sinh mệnh lực quá kinh người. Dừng tay. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, để đại xà cơ hồ muốn lệ nóng doanh trồng. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bọn hắn cùng trước, tay áo phất một cái con kia kim sắc Khổng Tước liền ầm vang hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại giữa thiên địa. Phật tổ, đệ tử cuối cùng đem ngươi cho trong a. Khổng Tước đại minh vương, lúc trước nể tình giữa chúng ta sâu xa, ta lưu lại ngươi một mệnh. Vô thiên thần sắc lạnh lùng nhìn xem ánh mắt của nàng tựa như nhìn xem một người chết, thế nhưng là ngươi phản bội ta. Chính là bởi vì tên phản đồ này, dẫn đến hắn hơi kém tại cái kia nội ứng cùng lật về phía trước xe, sở dĩ cái này lần nói cái gì hắn đều sẽ không bỏ qua nàng. Trước kia Khổng Tước đại minh vương cùng hắn Hắc Liên có cảm ứng, bất quá lần này Hắc Liên trùng luyện phía sau liền cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Khổng Tước đại minh vương không nói gì. Đột nhiên, hai mắt của nàng bên trong bắn ra một đạo chói mắt thần mang, mở ra hư không, bắn về phía màu đen lớn đầu rắn. Muốn chết. Vô thiên giận dữ, vất ống tay áo một cái đánh nát thần mang. Một cái tay khác trực tiếp chụp tới Khổng Tước đại minh vương cổ. Đột nhiên, hư không vỡ ra, một cái chiếc trắng như ngọc tay từ trong hư không duỗi ra, đồng thời xuất hiện còn có tổ cảnh cường giả đặc biệt uy áp giáng lâm xuất hiện. Cái tay này một thanh câu Khổng Tước đại minh vương phía sau liền trốn vào hư không, đồng thời còn tại xóa đi thời không bên trong vết tích. không lên tiếng kêu gọi liền từ bản tọa thủ hạ đoạt người. Vô Thiên cười rất lạnh, thất lễ đi. Hắn giơ tay lên, vô số thời gian pháp tắc mảnh vỡ uốn lượn, thi triển thủ đoạn nghịch thiên để hắn đuổi theo. Lúc này, ngoài vạn dặm, một cái nho nhã thanh niên từ trong hư không thu tay về, thả ra chưa tỉnh hồn Khổng Tước Đại Minh Vương. Là ngươi. Khổng Tước Đại Minh Vương nhìn xem cái kia nụ cười ấm áp thanh niên. Thanh niên gật đầu mỉm cười ra hiệu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, bất đắc dĩ cười một tiếng nhô ra tay đón nhận một cái xuyên qua hư không đuổi theo bàn tay lớn. Một trận tổ cảnh cấp đại chiến đột ngột bộc phát, uy áp trấn thiên địa, ánh sáng chói mắt càng quét càng khôn vỡ nát thiên vũ. Chỉ là trận đại chiến này cũng không bền bỉ. Hai người chỉ qua mấy chiêu, cái tay kia liền rút lui. Ngươi thụ thương rồi. Khổng Tước Đại Minh Vương nhìn thấy thanh niên trước mắt thu tay lại lúc mang theo ống ánh vết máu. Ta không ngại, ngươi cũng xin cứ tự nhiên. Thanh niên cười cười liền muốn rời khỏi. Ngươi đi đâu? Khổng Tước Đại Minh Vương vội nói. Thanh niên dương mắt nói ra, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán. Đến đó làm cái gì? Ta nghĩa đệ đang chờ ta. Nếu như thích có phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1050, thật giả đảng ma tổ sư. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán bên trong. Lục Xuyên trở về để chúng thần tiên không khỏi mừng rỡ, nhất là núi võ đang một mạch, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lục Xuyên lưu lại cho bọn hắn đoạn hậu, vì bọn họ đổi lấy một tia sinh cơ. Không có cái gì so với hắn nhóm nhìn thấy Lục Xuyên bình an trở về càng làm bọn hắn hơn cao hứng sự tình. Đại điện bên trong, Trấn Nguyên Tử cùng phân chủ khách ngồi xuống. Trấn Nguyên Tử nói, đế quân bình an trở về, thực là chuyện may mắn. Thân công báo đánh giá Lục Xuyên nói, những năm này tiểu tử ngươi đến cùng chạy đi đâu? Hắn đã từ Vô Thiên chỗ đó biết được núi võ đang cái kia chỉ là Lục Xuyên hóa thân. Ta đi tìm Xá Lợi Tử. Lục Xuyên nói trong tay khẽ đảo trong lòng bàn tay toàn bộ đều là Xá Lợi, nói ra, bây giờ Xá Lợi Tử ta đã toàn bộ tìm tới, khoảng cách 33 năm hạo kiếp kết thúc ngày còn có 3 cái nguyệt, nếu như chúng ta không thể lại cái ngày 3 tháng bên trong cứu trở về Phật Tổ, như vậy hạo kiếp đem tiếp tục 33 năm. Đến lúc đó tam giới sẽ không biết biến thành bộ dáng gì, sở dĩ tiếp xuống ta đem bế quan 3 tháng, đợi ta xuất quan chính là cùng Vô Thiên cuối cùng quyết chiến này. Xá Lợi Tử. Mọi người thấy Lục Xuyên trong tay một thanh Xá Lợi Tử, một mặt kinh dị. Thân công báo hiện không được nói, không phải có 5 viên Xá Lợi tại Vô Thiên trong tay sao? Ta hướng hắn hạ một trận ước chiến. Lục Xuyên cũng không hướng đám người nói hắn làm nội ứng sự tình, chỉ cần hắn đem Xá Lợi giao cho ta, ta liền cùng hắn sau 3 tháng đơn độc tiến hành một trận sinh tử quyết chiến, quyết định tam giới tương lai. Cái gì? Đám người nghe xong lời này phía sau giật nảy cả mình. Đế quân can đảm lắm. Nhưng ma đầu kia là Ngọc Đế cùng Như Lai cũng không dám đối diện đấy địch thủ. Trấn Nguyên Tử cao mày nói, đế quân cùng hắn ước chiến. Có nắm chắc không? Lục Xuyên phần này dũng khí xác thực kinh người, không, phải nói dọa người. Biết ngươi chân vũ thần thông rộng rãi, pháp lực vô biên, nhưng là ngươi một cái đại la kim tiên ở đâu ra dũng khí ước chiến một cái tổ cảnh, hơn nữa còn là tổ cảnh bên trong đỉnh cao nhất cao thủ. Nói một câu nói thật, đem tam giới vận mệnh cược tại Lục Xuyên trên thân, Trấn Nguyên Tử thật là có điểm không yên lòng. Dù sao, dũng khí tuy rằng đáng khen, nhưng cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực đến nói chuyện, dũng khí cũng không thể để Lục Xuyên pháp lực đại tăng địch nổi Vô Thiên. Nắm chắc vẫn có chút, nhưng Đăng Cổ Phật cũng đã nói những này Xá Lợi chính là kết thúc trường hạo kiếp này quan trọng. Lục Xuyên trực tiếp đem nồi vứt cho Nhiên Đăng, nói, đại tiên, tìm cho ta cái bế quan chi địa đi, ta cần bế quan tu luyện lĩnh hội những này Xá Lợi tử huyền diệu, đại gia cũng các tự tu luyện chuẩn bị hạ trận này quyết chiến đi. Hắn không còn dám chờ đợi. Đợi tiếp nữa sợ là những này người còn muốn hỏi hắn cùng Vô Thiên một trận chiến nắm chắc có mấy thành. Nếu như hắn nói trước mắt một thành cũng không có, những này người có thể hay không tim đập rộn lên, cảm giác rất kích thích. Sớm cái kia dạng này. Hình Thiên khẽ nói, ta đã sớm nghĩ hội hội kia cái gì Vô Thiên. Người tới, đem đế quân mời đi bế quan tỉnh thất. Thân công báo Nhãn Châu xoay động, gọi tới một cái đạo đồng. Chư vị, thời gian cấp bách ta trước hết đi bế quan. Lục Xuyên đối đám người ôm quyền. Quay người nói theo đồng hướng đi ra ngoài điện. Đế quân. Ngoài điện Lục Xuyên phía sau một thanh âm gọi đạo. Lục Xuyên quay đầu chỉ thấy Tôn Ngộ Không một thân kim giáp cánh phượng quan đứng ở phía sau, không khỏi cười nói, Ngộ Không, là ngươi a. Nghe ngài lưu lại cho người bọc hậu, ta lão Tôn thật đúng là thay ngài lau vệt mồ hôi. Tôn Ngộ Không hì hì cười nói, ta liền biết lấy đế quân bản lĩnh, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Lục Xuyên cười lắc đầu, nhìn bốn phía một cái, nói, ngươi đi theo ta. Hắn đem Tôn Ngộ Không gọi đạo bế quan tỉnh thất phía sau đẩy đi chỗ khác dẫn đường đạo đồng. Tôn Ngộ Không nói, đế quân tìm ta có chuyện gì? Lục Xuyên đóng cửa lại phía sau vung tay lên đem Lục Nhĩ Ly Hầu phóng thích ra ngoài, bất quá hắn vẫn là chân vũ bộ dáng. Hai cái đế quân. Tôn Ngộ Không cũng lấy làm kinh hãi, hơi kém cho là mình hoa mắt. Vừa ra tới nhìn thấy Lục Xuyên Lục Nhĩ liền sửng sốt, Nhãn Châu xoay động, ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo ta chân vũ. Không muốn sống sao? Hắn không biết rõ Phác đã sinh cái gì để hắn không hiểu ra sao liền từ thiên đình thiên lao xuất hiện ở địa phương xa lạ. Bất quá xuất sắc gặp thời năng lực ứng biến để hắn cấp tốc vào hí. Ngươi cái này đầu khỉ hí còn có đủ. Lục Xuyên liền giật mình phía sau im lặng cười một tiếng, làm gì, ngươi còn muốn diễn vừa ra thật giả đảng ma tổ sư sao? Im ngay, ngươi là yêu nghiệt phương nào, dám giả mạo ta chân vũ bộ dáng. Lục Nhĩ hoàn toàn vào hí, nghiêm nghị nổi giận nói, còn không tranh thủ thời gian hiện ra nguyên hình, thật coi ta cửu thiên đảng ma tổ sư tên tuổi là ăn chay sao? Lục Xuyên. Đừng nói, cái này đầu khỉ bắt chước năng lực quá mạnh, giờ phút này thế mà đem hắn bắt chước giống như đúc, có chút dùng giả loạn thật. Hai người các ngươi ai là thật? Ai là giả? Tôn Ngộ không nhíu mày. Ta là thật, hắn là giả, còn không nhìn ra được sao? Lục Nhĩ nhìn thấy Tôn Ngộ không trong mắt càng thêm xác định nơi này vẫn là ma quật, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu, thế là nghiêm mặt nói, Ngộ không, còn không giúp đỡ bản tọa cầm xuống tên yêu nghiệt này lại nói. Lục Nhĩ mi hầu, ngươi chơi đủ chưa? Lục Xuyên trên đầu ứa ra hắc tuyến, nơi này là Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, bản tọa đưa ngươi từ thiên đình cứu ra, ngươi cái con khỉ này ăn hết bản tọa nhiều như vậy bàn đào, bây giờ liền bản tọa cũng không nhận ra được sao? A, thật sự là đế quân. Lục Nhĩ lắc mình biến hóa kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, cười hì hì nói, đế quân, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Đã lâu không gặp. Lục Xuyên nụ cười vi diệu, chưa chắc đi. Nói mấy chữ cuối cùng lúc hắn dùng tới hắc liên lúc tiếng nói. Ngươi. Hai con khỉ thần sắc đại biến, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lục Xuyên, hắc liên. Thánh sứ. Lục Nhĩ cả kinh nói, ngươi đến cùng là hắc liên thánh sứ biến thành đế quân vẫn là. Ha ha ha. Hai người các ngươi đầu khỉ không phải tự xưng là tại vô thiên thủ hạ nội ứng sao? Lục Xuyên rất hài lòng hai người biểu lộ, đúng dịp, bản tọa vừa vặn cũng nội ứng một trận, so hai người các ngươi còn sớm rất nhiều năm. Đế quân lại là Hắc Liên Thánh Sứ. Hai cái nội ứng khỉ sắc mặt một chút trở nên đặc sắc đứng lên. Hai người bọn họ nội ứng phục vụ với chân vũ đại đế, thời khắc nghĩ đến phản bội cấp trên Hắc Liên Thánh Sứ, kết quả là chân vũ cùng Hắc Liên lại là cùng một người. Tôn Ngộ không im lặng nói, đế quân, ngươi quá sành chơi nhi. Liền hai người chúng ta đều mông tại liễu cổ lý. Lục Nhĩ Ni Hầu thì cảm thấy một trận rùng mình, cái kia trước đó ta tại thiên đình đánh một côn chính là. Không sai, cũng là ta. Lục đế quân cười tủm tỉm nói, cái này phía sau lưng đến bây giờ đều đau đâu, Lục Nhĩ, ngươi một côn đó một điểm lực đều không có tỉnh a, bản tọa tung hoành tam giới, không nghĩ tới cuối cùng hơi kém bị ngươi đầu khỉ xử lý. Hiểu lầm, đế quân, hoàn toàn là lầm hội. Lục Nhĩ gượng cười đạo, muốn tự tử đều có a. Vô Thiên từ trong hư không thu về bàn tay, trầm ngâm, ngắn ngủi đánh nhau đã để hắn nhìn ra một chút chuyện. Vừa rồi cái kia từ dưới tay hắn đoạt người thần bí tổ cảnh thực lực tại tổ cảnh bên trong không tính yếu, hắn thương mới khỏi còn chưa thích hợp tiến hành đánh lâu. Vô Thiên cúi đầu nhìn về phía phủ phục giữa rừng núi màu đen đại xà. Cái này con đại xà chừng ngàn trượng, toàn thân như màu đen thần kim đúc thành, phát ra ô quang, cuốn lượn chập trùng thật như một tòa dãy núi màu đen. Chỉ là hiện tại đầu này sơn lĩnh trên thân bạch cốt sâm sâm, máu thịt be bét. Liền giống như núi nhỏ đầu đều lên đều xuất hiện mấy cái đáng sợ huyết động. Những này tất cả đều là muốn mạng tổn thương. Phật. Tổ. Hắc bào khí tức cực kỳ yếu ớt, nói đều không thể nói ra, chỉ có thể dùng thần niệm truyền âm. Nếu không phải hắn thượng cổ dị thú cường hãn nhục thân cùng sinh mệnh lực lời nói lúc này chỉ sợ sớm đã chết đi. Vô Thiên ừ một tiếng, tâm niệm vừa động, một đóa phát ra ám tử sắc ma quan thập nhị phẩm hắc liên bay ra đem áo bào đen thu vào. Hắn đài sen đã trùng luyện cũng theo đó cắt ra cùng Khổng Tước Đại Minh Vương liên hệ, từ nay về sau, Khổng Tước Đại Minh Vương cũng không còn có thể ảnh hưởng hắn hắc liên. Đây cũng là hắn không cố kỵ nữa dám đối kỳ hạ sát thủ nguyên nhân một trong. Về phần áo bào đen chỉ cần không chết liền còn có thể cứu, đương nhiên, cho dù chết hắn phục sinh đối phương cũng không khó. Lấy đi áo bào đen về sau, Vô Thiên ngẩng đầu nhìn thật sâu nơi xa trở lại Vạn Thọ Sơn. Xa xa biển rộng mênh mông phía dưới, không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm, một tôn khổng lồ tồn tại chậm rãi thu hồi con ngươi. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.